Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Thú Thần Băng Giao tới. Già Lam Thương Hội với tư cách là Thần Châu Đại Lục Thập Đại Thương Hội một trong. Chủ yếu là Già Lam Thương Hội chung quy là có thể đấu giá một ít nhân loại thế giới không có đồ vật. Thậm chí Già Lam Thương Hội cũng có thể xuyên toa vào trong biển rộng. Đi tại trong biển rộng đội thuyền, đại đa số đều là Già Lam Thương Hội thương thuyền. Nghe nói bởi vì Già Lam Thương Hội cùng hải tộc quan hệ tương đối khá, cho nên Già Lam Thương Hội có thể quang minh chính đại đi tại hải tộc hải vực, không bị công kích. Diệp Tâm Trần lần trước chỗ đi Già Lam Thương Hội chỉ là Già Lam Thương Hội một cái tiểu phân bộ, thậm chí nghe nói cái kia tiểu phân bộ cho Lý Thi Kỳ sau trực tiếp cho bài trừ, không tại thừa nhận là Già Lam Thương Hội sản nghiệp. To lớn phi thuyền xuất hiện ở Già Lam Thành cũng không có dẫn tới bao nhiêu oanh động. Loại hình này phi thuyền tại Thần Châu Đại Địa thường xuyên có thể nhìn thấy, chỉ là không có giống như Diệp Tâm Trần chiếc phi thuyền này to lớn mà thôi. Tại Thần Châu Đại Địa thành trì cũng sẽ có bến tàu, trên bến tàu đỗ đều là đến từ thế lực khắp nơi phi hành pháp khí. Thậm chí tại bến tàu phụ cận còn có một cái to lớn phi hành nông trường, nơi này đều là một chút bị thuần phục phi hành yêu thú. Diệp Tâm Trần áp chế ngồi phi thuyền không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Thế nhưng trên phi thuyền cờ xí thật ra khiến rất nhiều người nhìn nhiều vài lần. Thánh Long Đế Quốc cờ xí, từ lúc Thánh Long Đế Quốc không ngừng khuếch trương, thậm chí hướng Thần Châu Đại Địa kéo dài thời điểm, đã nhường rất nhiều người nhận thức Thánh Long Đế Quốc. Ban đầu rất nhiều người đều không đem Thánh Long Đế Quốc cái này khe suối rãnh mương đi ra thế lực để vào mắt. Thế nhưng theo Thánh Long Đế Quốc diệt Tật Lôi Tông, diệt Chu Thần Điện phân điện, dần dần làm cho người ta nhận thức Thánh Long Đế Quốc. Ban đầu cho rằng Thánh Long Đế Quốc diệt Chu Thần Điện phân điện, Chu Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha Thánh Long Đế Quốc. Thế nhưng kỳ quái chính là, có thù tất báo Chu Thần Điện cư nhiên không có đi tìm Thánh Long Đế Quốc phiền toái. Điều này làm cho rất nhiều người không thể không đối Thánh Long Đế Quốc vài phần kính trọng. Khi có tin tức truyền ra, Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng cư nhiên lẻ loi một mình diệt Kim gia, thậm chí sáng tạo một bước một thiên kiếp, trong vòng một ngày trực tiếp hoàn thành 9 lần niết, rất nhiều người đều trầm mặc. Thiên hạ công nhận cường đại nhất phong thần cường giả, Băng Tuyết Nữ Vương, cũng chỉ là hoàn thành 7 lần niết liền trực tiếp tiến vào siêu thoát. Mà bây giờ lại có người hoàn thành 9 lần niết, điều này làm cho rất nhiều người cho rằng đây chỉ là cái vui đùa. Thế nhưng mà cùng ngày máy các tuyên bố bước phát triển mới thiên bảng bảng xếp hạng, thấy được Diệp Tâm Trần danh tự treo ở thứ hai thời điểm, thậm chí cho ra ghi chú, cùng tin đồn giống như đúc, thậm chí so tin đồn còn muốn khoa trương, nhưng rất nhiều người không thể không tin. Thiên cơ các tuyên bố tin tức, không có ai hoài nghi. Điều này cũng làm cho toàn bộ Thánh Long Đế Quốc đứng ở một cái 10 phần cao cao độ thượng. Tuy rằng danh vọng vô pháp đạt đến cùng những cái kia đứng ở đại lục đỉnh phong đỉnh cấp tông môn lẫn nhau sánh vai, thế nhưng đủ dùng dẫn tới rất nhiều người coi trọng. Đường Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đám người đi ra phi thuyền thời điểm, nhất thời dẫn tới oanh động. Ban đầu bến tàu lui tới đám người đều hướng phi thuyền phương hướng tụ tập. Thiên kiêu bảng thượng thế nhưng mà có người ảnh chân dung. Bọn họ rất nhiều người một cái liền nhận ra Diệp Tâm Trần liền là cái kia hoàn thành 9 lần thiên kiếp Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng. Đặc biệt là đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng Thánh Tuyết Tiên, tuy rằng mang theo khăn che mặt, thế nhưng trên người nàng đẹp đẽ quý giá ung dung khí tức hấp dẫn rất nhiều người. Bất quá, bọn họ cũng không dám nhìn nhiều Thánh Tuyết Tiên. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, bọn họ chung quy là có một loại cảm giác tự ti cảm giác. Bất quá Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Liên ngược lại là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Yêu Nguyệt mang theo mặt nạ, bình thường thời điểm cũng là 10 phần hấp dẫn người. Thế nhưng cùng Liễu Phiêu Phiêu đám người ở một chỗ, không có mang mặt nạ Liễu Phiêu Phiêu ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Thập đại mỹ nữ trên bảng Liễu Phiêu Phiêu, đột nhiên có người hô, nhất thời toàn bộ tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Thẳng đến già Lam thành binh sĩ chạy qua tới duy trì trật tự, mới khiến cho hỗn loạn tình cảnh an tĩnh lại. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần tự kỷ sờ sờ ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ say mê biểu tình. Ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Phiêu Phiêu a di, người tốt lợi hại a, cư nhiên có thể tiến nhập mỹ nữ bảng. Yêu Nguyệt ở bên cạnh 10 phần hâm mộ nói. Ban đầu Liễu Phiêu Phiêu vẫn là hết sức cao hứng, thế nhưng nghe được cái này Phiêu Phiêu a di, Liễu Phiêu Phiêu liền 10 phần bị thương, giả trang ra một bộ nỉ non bộ dáng, té nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Huy, cũng không phải ta kêu ngươi a di, ngươi không muốn loạn túm người có được hay không? Diệp Tâm Trần rất nhanh liền hét thảm lên. Tiểu Nguyệt, ngươi không muốn hâm mộ, kỳ thật so cũng không kém, chỉ là người ngoài nhìn không đến mà thôi. Diệp Liên chân tâm thật ý nói. Tiểu Liên tỷ tỷ, vậy ngươi tiến vào mỹ nữ bảng sao? Gần nhất cùng Diệp Liên tiếp xúc, Yêu Nguyệt cũng dần dần đối Diệp Liên không có nữa như vậy thù hận. Rốt cuộc đều là cùng nhau lớn lên, ta không rõ ràng lắm, ta vừa không có xem qua, bất quá hẳn là không có đi. Diệp Liên cẩn thận từng ly từng tí nói. Diệp Liên đối dung mạo của mình vẫn là hết sức tự tin. Chỉ bất quá gặp được Thánh Tuyết Tiên, nàng đều cảm thấy có chút tự ti. Nàng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới trên thế giới lại có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Thế nhưng sau đó một tiếng thét kinh hãi, nhường Diệp Liên trợn mắt. Gì, cái kia không phải Quang Minh sứ giả Diệp Liên sao? Nàng cũng là thập đại mỹ nữ chung. Thiên A, hai cái thập đại mỹ nữ đều xuất hiện. Không đúng. Cái kia kêu Băng Giao, mới ra thập đại mỹ nữ ta xem quá, Băng Giao cũng trên bảng nổi danh, vốn đang tại hết sức cao hứng hô to người, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều lui lại một bước. Mỹ nữ cũng không dám nhìn, trong chớp mắt chạy hết, hô to Băng Giao người rất nhanh liền phản ứng kịp. Băng Giao thế nhưng mà thú nhân thú thần a, đây chính là phong thần cường giả. Người này nuốt nước miếng, dọa nhanh như chớp đều đào tàu. Ban đầu 10 phần náo nhiệt bến tàu, rất nhanh liền không có người. Cường đại tồn tại, xác thực làm cho người ta kính nể. Thế nhưng thú nhân thú thần, không có một cái dám đứng ở thú thần phía trước. Bọn họ thế nhưng mà rõ ràng biết, bảng xếp hạng mỹ nữ thượng là như thế nào giới thiệu thú thần Băng Giao. Đây chính là kém chút đem Tây Châu Đại Lục tất cả nhân loại cho tiêu diệt hung ác nhân vật. Vô luận là bảng xếp hạng mỹ nữ, vẫn là thiên kiêu bảng xếp hạng, xa xa không phải người ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Người quản chi tại khuynh quốc khuynh thành, nếu như sau lưng không có một cái thế lực cường đại, cũng sẽ không nhập bảng. Diệp Liên sở dĩ nhập bảng, chủ yếu là thiên cơ các những người khác mắc nợ vạn năm trước Quang Minh giáo đình, thấy được Quang Minh giáo đình tân hy vọng, bọn họ nhường Diệp Liên nhập bảng là vì có thể cho Diệp Liên kéo một cái nhân khí, nhường Diệp Liên tốt hơn phát triển Quang Minh giáo đình. Thế nhưng mà thiên cơ các người căn bản cũng không biết, Diệp Liên căn bản cũng không có tại Tây Châu Đại Lục tiếp tục phát triển Quang Minh giáo đình. Tây Châu Đại Lục mặc dù có người tại truyền bá Quang Minh giáo đình giáo lý, thế nhưng Quang Minh giáo đình chủ lực vẫn là chuyển tới Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Đường thú thần Băng Giao đi đến Già Lam thành tin tức truyền đi sau, toàn bộ Già Lam thành nhân loại chạy hơn phân nửa, không có chạy đi, đều là bởi vì hắn nhóm ban đầu tới liền ở lại Già Lam thành. Già Lam Thành với tư cách là thương nghiệp thành thị, đó là 10 phần náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ tùy ý cũng có thể nhìn thấy mua đồ người bán hàng rong. Thế nhưng mà đương Diệp Tâm Trần đám người đi tới mặt đường thượng thời điểm, kinh ngạc phát hiện nơi nơi một mảnh hỗn độn, rất nhiều quầy hàng đồ vật đều chưa kịp gấp thu thập. Mọi người đều chạy hết, không ngừng có người chạy về nhà bên trong, nhanh chóng đem ra môn cho chú ý khóa chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.